Con ta, đừng khóc, phụ hoàng không còn, còn có nương hương con. Lộ Tiểu Tàng nhanh chân bỏ chạy. Con ta,